Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 4, chương 1405, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 4, nào có tốt như vậy? Trọng Quỳ cười lắc đầu, chẳng qua bị truyền vô cùng kỳ diệu thôi, nhưng quả thật so với bình thường rượu tốt không ít. Chỉ tiếc ta chỗ này không có cất giữ, uống phổ thông rượu là đến nơi, Trọng Quỳ nói. Trong đầu dần dần hiện ra một người thân ảnh, tiên diễm hồng y, mặt mày như họa thông thường, một bình quên yêu rượu, túy nằm hồng trần, năm đó công tử Vu Ly, ra sao chờ phong hoa tuyệt đại. Thị nữ chuyển hai vò rượu tiến vào, giấy dán vừa mở ra, liền phiêu ra một cái nồng liệt hương tửu. Tề Lộc xem dưới ánh nến Trọng Quỳ gương mặt có chút say nhân. Trong lòng vừa động, liền nói, hôm nay cơ hội khó được, ta nhất định bồi sư phụ uống cái tận hứng. Ngươi cùng uống bất quá ta, Trọng Quỳ tự phụ nói. Không nhất định đâu, Tề Lộc nhường thị nữ thay đổi chén lớn. Vì nàng đảo mãn một chén, bản thân cũng mãn thượng, ta đã không là năm đó hiếu tử, vậy thử xem đi. Trọng Quỳ giơ lên bát ngửa đầu liên can mà tẫn, Tề Lộc thoáng có chút kinh ngạc, nhưng là đồng dạng một ngụm uống cạn. Sư phụ dũng cảm, trên đời này có mấy cá nhân có thể so sánh được với đâu. Tề Lộc lại vì bọn họ đảo mãn rượu, năm đó ở Hàm Đan, lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thời điểm, rõ ràng ngươi cũng mới là nhỏ như vậy đứa nhỏ, nhưng là đứng ở nơi đó. Lại cảm thấy cùng tất cả mọi người không giống với, tại kia cái niên đại, chúng ta đang lẩn trốn nan trên đường, cũng gặp qua không ít phú thân quý tộc, thậm chí ngay cả đại vương săn bắn chúng ta cũng từng xa xa gặp qua. Này hoàng tử các công chúa, ai khí độ đều so ra kém sư phụ, bọn họ có tự cao tự đại, có khúm núm nịnh bợ, chỉ có sư phụ, gì thế độc lập. Phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng ngươi là bất đồng thế giới, có rõ ràng như vậy sao? Trọng Quỳ sờ sờ cái mũi, nàng nhớ được bản thân vừa tới thời điểm, vẫn là thật nỗ lực ở trang thế giới này nhân, chẳng lẽ nàng trang như vậy không giống sao? Đại khái chính là trong lòng ta cảm giác đi, Tề Lộc cười. Liền như vậy một lần, ta liền luôn luôn nhớ kỹ sư phụ, sau này tỷ tỷ đã chết. Ngươi đem ta mang về nhà, ta biết ngươi là đại thương nhân Trọng Phong nữ nhi, cái loại này cao không thể phàn thân phận, làm cho ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi hảo có khoảng cách cả mơ siêu, ngốc tiểu tử, Trọng Quỳ trái. Lại tự uống lên nhất vạn rượu, nàng hôm nay tâm tình lại là có chút buồn bực, nhưng tìm không thấy người khác nói hết, chỉ có thể tìm đến Tề Lộc, Tề Lộc dù sao không giống với, hắn là của nàng đồ đệ. Là nàng từ nhỏ dậy lớn lên đứa nhỏ, cùng nàng không có ích lợi liên lụy, cũng không có phức tạp cảm tình khúc mắc. Ở bên người hắn, nàng có thể thoải mái tự tại một ít, sư phụ cảm thấy ta khờ sao. Tề Lộc tửu lượng cũng không là tốt như vậy, có chút đang say, từ nhỏ cũng rất ngốc, Trọng Quỳ nói. Bất quá ngươi chưa từng có làm cho ta thất vọng quá. Đến bây giờ, ngươi tựa như của ta thân nhân giống nhau. Làm cho ta tín nhiệm mơ siêu, nhưng là, ta không chỉ có tưởng làm sư phụ thân nhân, Tề Lộc thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì, Trọng Quỳ không nghe rõ, hơn nữa uống lên rượu, trong đầu có chút lộn xộn, không có gì, lại cùng sư phụ uống một chén, Tề Lộc cho nàng đảo mãn rượu. Hai người liên tiếp, trực tiếp đem hai đại vò rượu đều uống hết, Triệu Quốc liền liệt, quả thực danh bất hư truyền. Được xưng ngàn chén không say Trọng Quỳ, nhưng lại cũng tùy có chút mơ mơ màng màng, bất quá cũng may nàng uống say sau cũng không hội hồ ngôn loạn ngữ. Chính là không nói một lời ghé vào trên bàn, quay tròn ngoạn không điệu chén rượu, sư phụ say sao, Tề Lộc đồng dạng cũng nằm úp sấp, nhưng là một đôi mắt lại cực nóng xem Trọng Quỳ. Hết chương.